phân xưởng cháy. Tại sao cháy? Nguyên nhân là gì? Bạch Lạc Nhân buồn chán. Tôi cũng không rõ. Cố Hải vừa đi lúc nãy. Nhưng thôi đừng nói nữa. Cậu tan ca chưa? Có rảnh đi uống một chén không? Đối với Bạch Lạc Nhân, Cố Hải thừa sức giải quyết những vấn đề đó.